Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1851, thần tộc phản đồ. Thần tộc cùng ma tộc đều là một mạch, nhưng bởi vì hành sự chuẩn tắc cùng lý niệm bất đồng, dần dần chia ra làm thần ma hai tộc. Tự từ ma tộc xuất hiện một khắc này, thần ma ở giữa chiến đấu liền từ chưa dừng lại, thẳng đến hai tộc bởi vì chiến tranh càng phát ra kịch liệt, rốt cục dẫn đến thượng cổ thần giới sụp đổ. Tuy nhiên hai tộc tại linh giới bên trong xuống tới, nhưng thượng cổ cừu hận cũng một mực kéo dài đến bây giờ, chưa bao giờ có một ngày đình chỉ qua. Bây giờ phía trên cổ ma tôn hiện thế, dẫn theo cường đại ma tộc quân đoàn quay trở lại đột kích. Cái này khiến hai vị thần tôn đồng thời cảm thấy áp lực to lớn, cũng đồng thời muốn chính diện cùng vị này phía trên cổ ma tôn chính diện giao phong, nhìn xem đã từng phía trên cổ ma tôn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như có thể đem thượng cổ ma tôn đánh giết tại trong tay mình, như vậy hắn công tích đem viễn siêu bất luận cái gì đệ nhất thần tôn, vĩnh viễn bị thần tộc ghi khắc. Tôn thượng, một hồi vẫn là để ta tới đối phó ma tôn đi. Thần đế trong lúc đó chiến ý giạt rào. Chúng ta nói tốt, ta là hiện nay thần tộc trưởng giáo, khiêu chiến ma tôn sự tình đương nhiên cần phải để ta tới. Nếu như ta đánh không lại lời nói, tôn thượng có thể giải ma tôn thực lực, cũng thế chỗ ta trưởng quản thần tộc, tiếp tục cùng ma tôn đối kháng. Thần tôn nói ra, chính là bởi vì ngài là trưởng giáo chí tôn, nguy hiểm như vậy sự tình nhất định phải có để ta làm. Thần đế kiên trì nói, hai vị không có minh bạch ta ý nghĩ à? Hiện tại ma tôn sớm đã không phải lúc trước cái kia phía trên cổ ma tôn. Từ khi hắn mượn nhờ phượng ngạn thần thú thân thể phục sinh về sau, hắn lực lượng so thượng cổ thần giới lúc càng thêm lợi hại. Mà lại hiện tại hắn triệu hồi ra càng nhiều thượng cổ ma thần, ma tộc thực lực so với các ngươi hai tộc liên hợp sau còn muốn cường thế hơn một số. Cho nên hiện tại không thể liều mạng, nhất định phải dựa theo ta sách lược tiến hành chống lại. Nếu như sai một bước, chúng ta đem về đầy bàn đều thua. Lý Minh bất đắc dĩ nhắc nhở, các hạ nói không sai, có thể là ma tôn sắp đến đây. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thần đế hỏi, chúng ta nhất định phải nhanh tiêu diệt nơi này ma tộc tiên phong quân đoàn, sau đó dựa theo kế hoạch lui về phía sau phòng thủ, từng nhóm đánh bại ma tôn thuộc hạ, dạng này chúng ta mới có thể sau cùng cùng ma tôn triển khai quyết chiến. Lý Minh nói ra, xin các hạ hạ lệnh a, cần chúng ta làm sao phối hợp? Thần tôn hỏi, hiện tại mấu chốt nhất là nhất định phải nhanh đánh vỡ kết giới, để cho chúng ta người toàn lực đối phó nơi này địch nhân. Cho nên mời hai vị chí tôn bỏ qua thân phận, lập tức trước giải quyết ba vị này ma thần. Riêng là không chung cái kia, Lý Minh chỉ hướng đỉnh đầu, chúng ta cũng nhúng tay bọn họ chiến đấu. Thần đế sững sờ, không có thời gian chú ý thân phận, bọn họ làm địch nhân. Nơi này là chiến trường, cũng không phải là nghiêm túc khiêu chiến. Lý Minh lo lắng nói ra, tốt a, bản tôn cùng thánh nữ trước đi đối phó Hắc Viêm. Thần tôn gật gật đầu, trong tay kim quang lóe lên, một thanh kim quang lập lòe pháp trượng xuất hiện. Chỉ thấy thần tôn vung lên pháp trượng, một đạo kim sắc vòng sáng tại dưới chân hắn xuất hiện, phạch một cái, hắn cao lớn thân thể thẳng tắp bay hướng lên bầu trời. Vậy bản tôn cái kia đi đối phó người nào? Thần đế nhìn lấy Kiệt Lang cùng Ám Minh hai cái ma thần bóng người, không biết nên đi trước giúp ai. Ngài tùy tiện a, nhưng là nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý bọn họ. Lý Minh nói ra, vù vù, đúng lúc này, toàn bộ trong kết giới một trận cuồng gió thổi qua. Ngay sau đó phía trước giữa không trung một đạo to lớn màu đen gió lốc vặn vẹo lên cuồn cuộn mà tới. trong nháy mắt bay đến trong kết giới trên không. Thật không biết xấu hổ thần tộc, cùng các ngươi tổ tiên một dạng đức hạnh, lấy nhiều khi ít có gì tài ba. Một cái thanh thúy thanh âm cô gái theo gió lốc bên trong truyền đến. Cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Kiệt Lang cùng Ám Minh Ma Thần ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tựa hồ vô cùng kích động. Ngươi là ai? Thần đế nhíu mày hỏi. Bạch, màu đen gió lốc bay rơi xuống mặt đất, vừa vặn rơi vào thần đế trước người hơn 10 mét có hơn. Màu đen gió lốc đình chỉ xoay chuyển, hắc quang lóe lên, hai bóng người xuất hiện tại Lý Minh trước mắt, một cái cao lớn khôi ngô người áo đen ảnh, một cái đáng yêu uyển chuyển nữ tử bóng người, nhìn qua dường như hai thái cực giống như so sánh, mà hai người đỉnh đầu bắt mắt tên, nhất thời để Lý Minh nhìn tâm tình nặng nề. Cụ Phong Ma Thần, Cuồng Chiến Ma Thần, chỉ là theo hai người tên liền đó có thể thấy được. Ma tôn thế mà thoáng cái phái tới hai vị ma thần cấp khác viện binh. Cụ Phong Ma Thần, Cuồng Chiến Ma Thần, thần đế lạnh lùng nói ra. Không nghĩ tới chúng ta hai cái tại linh giới bên trong cũng nổi danh như vậy. Liền thần tộc con cái đời sau còn có thể nhận ra chúng ta. Đáng yêu nữ tử cười khanh khách nói. Thần tộc thật sự là một đời không bằng một đời. Ngươi chính là hiện nay thần tộc trưởng giáo, thực lực cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Nam tử lãnh ngạo âm thanh vang lên. Cuồng Chiến, ngươi tên phản đồ này, còn có mặt mũi nâng cao tinh thần tộc hai chữ. Thần đế phẫn giận dữ hét. Phản đồ. Lý Minh nghe được có chút sững sờ. Không biết cái này hắc bào che kín thân thể, liền bộ mặt đều bị che chắn nam tử khôi ngô. Đến cùng là tình huống như thế nào? Ha ha, ta chuyện dấu vết, bị các ngươi thần tộc xếp vào trong điển tịch lưu truyền tới nay. Lãnh ngạo nam tử cười hỏi, Cuồng Chiến Ma Thần, vốn là ta thần tộc chiến thần, nhưng là vì truy cầu lực lượng cường đại hơn, vậy mà không tiếc tự cam trầm luân, truy cầu ma tộc tu luyện đường lối, thật là khiến người khinh thường. Ngươi đã bị thần tộc điển tịch đời đời truyền lại, là chúng ta thần tộc trừ ma tôn chi bên ngoài đệ nhất đại địch nhân. Tên ngươi, chúng ta tộc nhân không ai không biết, thần đế lạnh lùng nói ra. Há, quả là thế, nhưng là bổn tọa hiện tại sống như cũ, ai có thể đem bổn tọa như thế nào? Lãnh ngạo nam tử khinh thường cười nói, ngươi có dám cùng bản tôn nhất chiến? Thần đế trong tay quang mang lóe lên, trọng kiếm xuất hiện lần nữa. Vừa mới ngươi còn muốn lấy nhiều đánh ít, khi dễ chúng ta người. Hiện tại người nào cùng ngươi khiêu chiến, muốn đánh đúng không? Ta cùng Cuồng Chiến cùng đi. Cụ Phong Ma Thần cười lạnh nói. Bạch, đáng yêu bóng người lập tức hóa thành một đạo gió xoáy, cấp tốc phóng tới thần đế trước người. Nữ nhân này vậy mà nói đánh là đánh. Nhìn Lý Minh một mặt kinh ngạc. Hắn đã tòng thần đế lời nói bên trong minh bạch đối diện vị kia Cuồng Chiến Ma Thần thân phận. Trong lòng càng là cảm thấy vô cùng không ổn. Cuồng Chiến Ma Thần lại là thần tộc phản đồ. Hơn nữa còn đã từng là thượng cổ thần tộc chiến thần. Nếu quả thật đánh lên, thần đế cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Huống chi còn có một cái Cụ Phong Ma Thần. Cục diện dưới mắt, trong nháy mắt vốn nhờ vì hai vị ma thần đến, xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mắt thấy màu đen gió xoáy như thiểm điện đánh tới. Thần đế hướng về phía trước bước ra nửa bước. Trong tay trung gian đột nhiên vung ra, hướng về gió xoáy ngang eo chém tới. Keng, nhưng ngay tại hắn xuất kiếm trong nháy mắt, màu đen gió xoáy sau lưng Cuồng Chiến Ma Thần hai tay vung lên, bao khỏa tại hắn trên thân thể hắc bào trực tiếp biến mất, lộ ra hắn một thân kim sắc áo giáp. Hắn thân thể đột nhiên bay về phía trước ra, vậy mà tan vào trong gió lốc. Trong khoảng điện quang hỏa thạch liền đã đứng tại thần đế trước mắt, trong tay một thanh trường đao màu vàng óng đón đỡ tại mũi của trọng kiếm phía trên. nhất thời phát ra một trận đinh tai nhức óc, kim loại tiếng đánh băng một chút, trọng kiếm cùng trường đao sau khi đụng, từng đạo kim sắc vòng sáng hướng bốn phía lan tràn ra. Những nơi đi qua, gần nhất hỗn độn chiến sĩ bức tường người nhất thời bị vòng sáng bao trùm. Thoáng cái vô số tiếng kêu thảm vang lên, mảng lớn thương tổn con số kinh người tuôn ra. Cho dù là những thứ này đẳng cấp cao NPC chiến sĩ, đỉnh đầu thanh máu cũng thoáng cái rơi xuống 1/3. Mà Lý Minh lại bị sau lưng Lệ Nhân Điệp hai tay ôm lấy bay về phía giữa không trung. Tại linh thị bảo vệ dưới mới xem như nhặt được một cái mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.